Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 77, 77. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên không phải chờ đợi quá lâu. Khoảng 10 phút sau, cửa vang lên tiếng động. Yamamoto Akihiko bước đến trước cửa phòng ngủ chính. Hắn cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào nắm cửa. Không có bất kỳ điều gì bất thường. Thế là Yamamoto Akihiko nắm lấy nắm cửa, hơi dùng sức ấn xuống. Kẹt, cửa mở ra thét tiếng. Yamamoto Akihiko thận trọng đẩy cửa, thò đầu vào nhìn lướt qua bên trong. Trong phòng im ắng, nữ y tá hắn từng thấy trước đó đã biến mất. Căn phòng ngủ chính hơi trống trải. Ở giữa kê một chiếc giường bệnh, trên giường phồng lên như có người đang ngủ. Trên giá truyền dịch treo một túi dung dịch, vẫn từ từ nhỏ từng giọt chất lỏng trong suốt xuống. Mọi thứ trông có vẻ bình lặng, nhưng Yamamoto Akihiko từ trước đến nay luôn cẩn trọng, không mạo hiểm. Hắn không chọn cách xông thẳng vào phòng mà trước tiên thả ra một con người giấy dò đường. Loại người giấy này là thức thần cơ bản nhất của âm dương sư. Lực lượng không quá mạnh, chỉ có thể làm một số công việc đơn giản như trinh sát, truyền lời, truyền tin. Con người giấy nhỏ bay vào nhà, xoay vài vòng trong phòng, dường như không phát hiện điều gì bất thường, rồi lại bay trở về tay chủ nhân. Yamamoto Akihiko vẫn cảm thấy không yên tâm. Từ vị trí hắn đứng, chỉ có thể thấy chăn trên giường bệnh phồng lên một cục. Xét về thể tích và hình dạng thì giống như có người đang ngủ. Nhưng có quá nhiều thứ có thể giả dạng hình người. Ngay cả hai cái gối cũng được. Yamamoto Akihiko không dám sơ suất, sợ mình rơi vào bẫy. Thế là lần thứ hai thả ra thức thần, sai nó thăm dò tình hình trên giường bệnh. Con người giấy đầu tiên vòng quanh tấm chăn, xác định bên trong quả thật có người. Sau đó lại vươn hai bàn tay nhỏ bằng giấy để kéo chăn, ý đồ nhìn rõ hơn một chút. Tuy nhiên, tấm chăn bông rất dày và nặng, sức của con người giấy không đủ, căn bản không kéo lên được. Thế là thức thần lại bay trở về tay Yamamoto Akihiko. Nhưng đối với Yamamoto Akihiko, nhiều đó là đủ rồi. Hắn cất bước đi vào phòng, nhìn quanh một lượt, xác định quả thật không có người. Liền bước nhanh đến bên giường bệnh, một tay lật tung chăn. Tuy nhiên, người nằm trên giường lại không phải Trần Đại Phát mà hắn muốn tìm, mà là một người đàn ông da trắng xa lạ đang hôn mê bất tỉnh. Không xong, từ không xong bật ra khỏi miệng. Cùng lúc đó, Yamamoto Akihiko tự biết mình đã trúng kế, đột nhiên nhảy vọt về phía sau. Chỉ tiếc, hắn vẫn chậm một bước, lấy giường bệnh làm trung tâm. Trên sàn nhà đột nhiên hiện ra một vòng tròn màu đỏ, bao trọn cả chiếc giường và Yamamoto Akihiko bên trong. Cùng lúc đó, một tràng tiếng chuông tinh tế và hỗn loạn vang lên. Yamamoto Akihiko cúi đầu nhìn xuống, chợt nhận ra hai chân mình không biết từ khi nào đã bị quấn một vòng tơ hồng tinh xảo. Trên sợi tơ còn có mấy chiếc chuông đồng nhỏ hơn cả ngón út. Yamamoto Akihiko đương nhiên không chịu bó tay chịu trói. Hắn tịnh chỉ thành đao, đầu ngón tay một đoàn hắc khí lượn lờ, bổ xuống sợi tơ hồng quấn quanh cổ chân. Hắc khí như lưỡi dao sắc bén cắt vào sợi tơ hồng, nhưng lại không thể cắt đứt sợi dây nhỏ không dày hơn sợi tóc là bao. Tiếng chuông đột nhiên chuyển gấp, dường như muốn chống cự luồng hắc khí đang vây quanh. Từng đợt ong minh chói tai phát ra liên tục, đúng lúc Yamamoto Akihiko đang cố gắng thoát khỏi trận tơ hồng. Phía sau hắn, trên bức tường vốn trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người chính là Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Bắc Tuyền tay cầm bút khuynh quang vạn tượng, nhanh chóng vẽ phù chú trong không khí. Đi, Bắc Tuyền biết rõ mình đang bị thương, năng lực không còn như xưa. Đối mặt với đối thủ có thực lực không rõ sâu cạn, cậu không dám đánh cược rằng sợi tơ hồng và chuông được bố trí vội vàng có thể cản trở đối phương bao lâu. chỉ có thể trong thời gian cực kỳ hữu hạn tung ra một phù văn tấn công đơn giản. Theo tiếng hô của cậu, phù chú màu kim hồng bay thẳng tới Yamamoto Akihiko. Cùng lúc tan biến, những chiếc chuông đồng nhỏ bỗng nhiên từ màu ám kim chuyển sang đỏ thẫm. Rồi đột nhiên bốc lên ngọn lửa bao quanh, mấy sợi lửa men theo sợi dây nhỏ lan tràn, nhanh chóng đốt cháy lên người Yamamoto Akihiko. Chỉ nghe, oanh, một tiếng trầm vang, người đàn ông Nhật Bản mặc sơ mi trắng và quần thường phục kia chợt biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Vệ phục Huyên hai mắt sáng rực. Câu, làm tốt lắm, suýt nữa đã bật ra thành lời. Tuy nhiên, Bắc Tuyền lại thầm biết đại sự không ổn. Cậu thậm chí không kịp giải thích. Thuận tay cầm bản mạng pháp khí, vẽ một vòng tròn lớn giữa không trung. Đáng tiếc là, phản ứng của Bắc Tuyền đã cực nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn con hoàng tước đã đợi sẵn. Ngay khi vòng tròn còn cách nửa tấc nữa là khép lại, hơn 10 đạo bóng đen đã nhanh như chớp, từ một bên lao thẳng tới. Một Yamamoto Akihiko khác thế mà lại đứng trước cửa phòng ngủ chính. Giơ tay về phía Bắc Tuyền và vệ phục Huyên, thả ra dịch sử giấu trong ống tay áo. Tốc độ của hắc ảnh cực nhanh, đến mức mắt thường gần như khó có thể bắt kịp. Phanh phanh phanh bang bang, như mưa đập lá chuối. Hắc ảnh thi nhau đập vào vòng tròn mà Bắc Tuyền vừa vẽ. Chốc lát kim quang bắn tứ tung, chỉ tiếc sự phòng hộ mà Bắc Tuyền vội vàng bố trí vẫn còn thiếu một góc. Thế là một vệt hắc ảnh lập tức luồn qua kẽ hở lớn bằng nửa người đó, bắn thẳng về phía mặt Bắc Tuyền. Theo lẽ thường, phản xạ thần kinh của con người không thể nào bắt kịp biến cố ngắn ngủi như vậy. Nhưng khoảnh khắc này, không hiểu sao, vệ phục Huyên lại nhìn thấy rõ mồn một. Cơ thể anh phản xạ có điều kiện nhanh hơn hẳn tốc độ suy nghĩ của đại não. Vệ phục Huyên không chút nghĩ ngợi vươn tay về phía đạo hắc ảnh. Một tay túm lấy đuôi nó. Dịch sử đó là oán khí được Yamamoto Akihiko luyện hóa. Bản thân không có thực thể, lẽ ra không ai có thể bắt được nó mới đúng. Nhưng vệ phục Huyên thế mà lại túm chặt nó trong tay như bắt một con lươn. Hơn nữa, vệ phục Huyên không chỉ bắt được đạo hắc ảnh đó, mà trong khi đang giằng co với nó, anh còn bản năng thúc giục công đức chi lực trong cơ thể. Kim quang và hắc ảnh quấn lấy nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Chỉ là Bắc Tuyền không thể nhìn trợ lý của mình tiếp tục giằng co với một con dịch sử như vậy. Bởi vì đối thủ của bọn họ là kẻ thuật sĩ đã tỉ mỉ bày ra âm mưu thế thân, dẫn dụ bọn họ lộ diện. Bên giường bệnh, hình nộm hóa thân thành Yamamoto Akihiko đã bị thiêu cháy lộ nguyên hình. Do phản phệ của thuật pháp bị phá giải, cổ tay trái của Yamamoto Akihiko cũng bốc lên ngọn lửa, từng tấc thiêu đốt da thịt hắn. Yamamoto Akihiko dường như không hề cảm thấy đau đớn từ vết thương. Lạnh lùng mím môi, ngươi không phải Jason, đúng không? Hắn vẫy tay gọi những đạo hắc ảnh kia quay về, đồng thời dùng giọng điệu chất vấn nói với Bắc Tuyền. Ngươi rốt cuộc là ai? Anh Yamamoto nghĩ sao? Bắc Tuyền cười cười, kéo vệ phục Huyên lùi lại một bước, đồng thời cảnh giác nhất cử nhất động của đối phương. Con hình nộm đã cháy rồi, ngọn lửa ở tay trái Yamamoto Akihiko cũng tắt theo. Lửa đã thiêu rụi phần áo từ khuỷu tay trái trở xuống của Yamamoto Akihiko, để lộ cánh tay máu thịt lẫn lộn giữa vàng, trắng, đen, đỏ, và hơn chục đạo bóng đen kia như những con rắn đen tinh tế quấn lấy vết thương của hắn, giống như một hình xăm kỳ dị và đáng sợ nào đó. Xem ra, gặp chúng đối thủ khó chơi rồi. Bắc Tuyền nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng. Cậu không biết những dịch sử do oán khí ngưng tụ mà Yamamoto Akihiko luyện hóa được là như thế nào. Nhưng một thuật sĩ có thể luyện hóa và đồng thời thao túng nhiều oán khí như vậy, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. không thể đối đầu trực diện với hắn. Bắc Tuyền rất hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Hơn nữa mục đích chuyến này của cậu là bắt con quỷ khuể không biết còn trốn ở đâu. Không thể lãng phí tinh lực vốn không còn nhiều vào việc đấu pháp với người khác. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền nhìn về phía cửa trước. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt lại lướt về phía cửa sổ duy nhất của căn phòng. Sau lưng họ là bức tường, còn Yamamoto Akihiko thì chắn ở cửa. Cửa sổ duy nhất lại gần như ở vị trí chéo so với hai người. Thoạt nhìn dường như không còn đường thoát. Yamamoto Akihiko hiển nhiên cũng nhận ra điểm này. Ngươi là pháp sư Hoa Quốc. Yamamoto Akihiko vừa nói chuyện, vừa chăm chú nhìn vào mắt Bắc Tuyền. Hai người vừa rồi đã qua lại giao thủ một lần, nhưng Yamamoto Akihiko đã nhìn ra từ cuộc đối đầu ngắn ngủi này rằng trong hai người đối diện, chỉ có người mạo danh Bách Kiềm là hiểu pháp thuật. Người còn lại tuy có chút dị năng, nhưng rõ ràng chưa trải qua huấn luyện bài bản. Ngay cả sức mạnh cũng dùng một cách hấp tấp, không thể khống chế tùy ý. Huống hồ, ý định rút lui trong mắt Bắc Tuyền quá rõ ràng, trông có vẻ rất chột dạ. Yamamoto Akihiko thầm cân nhắc sức chiến đấu của hai người, cảm thấy phần thắng của mình hẳn là rất lớn. Ngươi đến vì tù thần, đúng không? Vừa rồi Yamamoto Akihiko nói tiếng Anh kiểu Mỹ, chỉ có hai chữ tù thần là phát âm tiếng Trung kỳ cục. Thì ra anh cũng biết tù thần à? Bắc Tuyền cười cười, nắm chặt tay vệ phục huyên. Nhưng rất tiếc, ông đã đoán sai, tôi không có hứng thú với tù thần. Vệ phục huyên nghiêng đầu nhìn Bắc Tuyền một cái, mặt không đổi sắc, trong lòng thầm kinh hãi. Lúc này, bàn tay đang nắm chặt tay hắn lạnh như băng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh dính nhớp. Vệ phục huyên không biết Bắc Tuyền rốt cuộc bị sao, nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Đoán sai, lúc này, Yamamoto Akihiko mở miệng hỏi ngược lại. Tôi không nghĩ một cao thủ như ngươi lại động lòng vì $1 tỷ hèn mọn đó. Tuy nhiên, hắn chỉ nói được một nửa thì đột nhiên ra tay. Hơn chục đạo bóng đen lại một lần nữa bay ra, như những mũi tên rời cung, lao về phía Bắc Tuyền và vệ phục huyên. Bắc Tuyền cũng dường như đã sớm phòng bị. Mấy lá giấy vàng bay ra, kết thành một phù trận trước người. Hắc ảnh chạm vào phù trận. Nhất thời, không ai làm gì được ai. Yamamoto Akihiko và Bắc Tuyền cách một căn phòng ngủ giằng co với nhau, như đã diễn tập hàng nghìn vạn lần. Ăn ý đồng thời bấm thủ quyết. Người đầu tiên phát động tấn công là Yamamoto Akihiko. Theo thủ quyết hoàn thành, 10 đạo hắc ảnh kia chợt tụ lại, như những chiếc bánh quẩy rối rắm xoắn thành một khối. Rồi lại đột nhiên bung ra tứ phía, như một chiếc túi được mở ra, lại như một tấm hắc võng khổng lồ, bao trùm lấy Bắc Tuyền và vệ phục huyên. Hoàng phù dưới sự va chạm của chúng vỡ vụn từng tờ. Phòng ngự mà Bắc Tuyền vội vàng bố trí quả thực yếu ớt đến mức gần như không chịu nổi một đòn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bắc Tuyền cũng ra tay vào lúc này, nhưng những gì cậu làm lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yamamoto Akihiko. Bắc Tuyền thế mà lại vỗ một chưởng vào bức tường phía sau họ. Ngay khoảnh khắc tay Bắc Tuyền chạm vào mặt tường, trên lớp vôi chát chợt hiện ra một chú phù hoàn chỉnh. Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng ầm lớn, phù văn nổ tung ra ngoài, trực tiếp làm bức tường bị đánh tung một lỗ lớn. Vệ phục huyên phản ứng cực kỳ nhanh, anh không nói hai lời, vòng tay ôm ngang Bắc Tuyền. Dưới ánh nhìn kinh ngạc và giận dữ đan xen của Yamamoto Akihiko, ôm lấy eo cậu, rồi nhảy vọt ra khỏi phòng. Cách chương